Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thứ 132 chương lo lắng. Nếu là nàng xuyên việt cỗ thân thể này, chỉ là một người bình thường, vậy cũng mà thôi, chỉ là, nàng bây giờ xuyên việt cỗ thân thể này, chính là cao cao tại thượng Thái Hậu Nương Nương, hơn nữa này Thái Hậu Nương Nương, ở nàng đi tới nơi này hậu. Tinh tế quan sát dưới, có không ít bí mật, giống như, này đã cùng tiên đế mây mưa thất thường lâu ngày Thái Hậu. Vì sao bây giờ còn là tấm thân xử nữ? Lại giống như, này thế nhân trong mắt, bất biết võ công Thái Hậu. Vì sao lại là võ công thâm tàng bất lộ người? Đi tới nơi này hơn một tháng, Lạc Đồng Đồng liền phát hiện này đó. Có lẽ, còn có không ít cỗ thân thể này sự tình. Nàng còn không biết đâu. Như vậy, trên người nàng, rốt cuộc chúng độc gì? Độc này, thậm chí ngay cả y thuật được Lý Ngự Y Đô cha không được. Trời ạ, nàng bây giờ nên làm gì? Lạc Đông Đông trong lòng bất an lúc, nghĩ tới nghĩ lui, đâu nghĩ không ra nên như thế nào thời gian. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm nhu hòa, đột nhiên theo Lạc Đông Đông phía sau vang lên. Thái hậu nương nương, đêm đã khuya, vì sao ngươi còn không ngủ? Thúy Nha hôm nay trực đêm, vừa tiến vào chỉ là nhìn Thái hậu nương nương ngủ được có mạnh khỏe. Ai biết tiến vào một trong phòng không có đèn điện, Thái hậu nương nương người bây giờ lại yên tĩnh nhâm lập phía trước cửa sổ. Hình như đầy bụng tâm sự tựa như, thấy vậy, Thúy Nha vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Thái hậu nương nương thế nhưng có tâm sự gì? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông không khỏi hơi xoay người, đương nhìn Thúy Nha vẻ mặt lo lắng mô dạng, không muốn Thúy Nha lo lắng, liền mở miệng nói, không có việc gì, chỉ là vừa ăn nhiều, bụng trống cho nên ngủ không được kia, nếu không nô tỳ vì Thái hậu nương nương nấu bát trà. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông chỉ là khẽ gật đầu một cái. Mở miệng nói, không cần, ai ra hiện tại liền đi ngủ, Lạc Đông Đông mở miệng. Đào qua vừa trong lòng ưu phiền, đã chuyện bây giờ quá mức phức tạp, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đô không ngờ, như vậy nàng cũng không muốn, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao. Liên tiếp vài nhật, Lạc Đông Đông đô ngốc ở chính mình mộng nguyệt điện bên trong. Tại đây cái tivi máy vi tính cái gì cũng không có triều đại. Dù cho ở được hảo, ăn mặc hảo, thân phận tôn quý, thế nhưng, Lạc Đông Đông còn là muộn phá hủy, nhìn ngồi ở một bên Thúy Nha, cầm trên tay châm tuyến, không ngừng đâm, thủ pháp thành thạo, ở nơi đó một tòa, là có thể ngồi lên vài cái canh giờ. Nghĩ đến, tại đây cái triều đại, nữ tử có thể làm, cũng chỉ có ở nhà luyện một chút thích thú các loại. Hơn nữa, Lạc Đông Đông càng nghe Thúy Nha đã nói, ở bên trong hoàng cung, những cung nữ này nhàn rỗi vô sự thời gian, đại bộ phận đều là hội tú một chút khăn tay, đi dạo khoản thu nhập thêm các loại, dù sao, này đó cung nhân mỗi tháng bổng lộc là cực nhỏ, trong cung cung nữ thái giám thị vệ, đều là phân rất nhiều đẳng cấp, tam đẳng cung nữ, là làm việc nặng, lương tháng mới 1-2, nhị đẳng cung nữ. Việc hơi chút nhẹ nhõm một chút, mỗi tháng lương tháng cũng có 2-3, nhất đẳng cung nữ, là hầu hạ chủ tử, cho nên lương tháng thì có 2-5, chỉ là, giống như trước cái kia thái hậu như vậy, thủ đoạn độc ác, động một chút thì là sát nhân, cho nên trong cung người đô không muốn hầu hạ của nàng. Kết quả là, phàm là mộng nguyệt điện cung nhân, lương tháng đều là cái khác cung hơn ra gấp 2. Cho nên Thúy Nha là Lạc Đồng Đồng tiếp thân cung nữ. Lương tháng thì có 2, này thập lượng bạc, nếu là chuyển đến bây giờ, chính là thành phần tri thức đi. Chỉ là, tuy nói như thế, Thúy Nha còn là phi thường tiết kiệm mà ni nghe nói. Nhà nàng trên có cao đường dưới có đệ muội, dù cho mỗi tháng bổng lộc toàn bộ cho người trong nhà. Người trong nhà mới hơi chút ăn ấm no, bây giờ... Nhìn thấy Thúy Nha không ngừng cầm châm tuyến, quen việc dễ làm lại khăn tay mặt trên sen kẽ, Lạc Đông Đông nhìn đều có chút mắt đau. Cũng không biết, Thúy Nha sao có thể như vậy ngồi xuống, là có thể ngồi lên vài cái canh giờ, cũng không sợ bị thương mắt. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc ngồi ở một bên Thúy Nha, có lẽ là Tú mệt mỏi, không khỏi thả tay xuống thượng châm tuyến, thân thủ xoa xoa mặt mày. Đãi thư chậm một chút mắt, liền ngẩng đầu, tính toán nhìn nhìn Thái hậu nương nương nước trà uống xong không có. Hiện tại, nàng là trách nhiệm thời gian, chỉ là Thái hậu nương nương thương cảm, làm cho nàng có thể ngồi xuống thêu thêu hoa các loại. Thế nhưng, nàng cũng không dám quên chức trách của mình, chỉ là, đương Thúy Nha ngẩng đầu nhìn lên, chống lại Lạc Đồng Đồng chớp cũng không chớp nhìn sang đôi mắt đẹp lúc. Mặt cười lập tức sửng sốt, mở miệng hỏi, Thái hậu nương nương, là có gì phân phó? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, mở miệng nghi hoặc hỏi, Thúy Nha, ngươi không mệt sao, trông ngươi mỗi ngày đô thêu này, cũng không nhàn muộn, ha ha, Thái hậu nương nương, thêu này sao có thể muộn đâu? Cung nữ ở trong cung không có bất kỳ tiêu khiển, trừ hầu hạ chủ tử ngoài. Đại gia trong lúc rảnh rỗi, đô hội thêu thêu hoa các loại, thêu được rồi, còn có thể làm cho người ta mang đi ra ngoài mua. Kiếm kiếm tiền, bồi bổ gia dụng, mặc dù việc này là không hảo nói cho chủ tử, chỉ là Thúy Nha cùng Lạc Đồng Đồng ở chung mấy ngày này. Đối với tính cách của Lạc Đồng Đồng, cũng là giải không ít, trong lòng biết hiện tại Lạc Đồng Đồng cùng trước kia là hoàn toàn khác nhau. Thúy Nha đối với nàng, cơ hồ là chi vô bất ngôn. Lạc Đồng Đồng nghe thấy Thúy Nha lời này, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tài kiến lúc này sắc trời không tệ, mình cũng không muốn còn như vậy ngồi xuống, còn không bằng ra đi một chút. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền đứng lên, hướng phía Mộng Nguyệt đi ra ngoài điện. Thúy Nha thấy vậy, lập tức đứng lên, Thái hậu nương nương này là muốn đi đâu lý đâu. Nhàn đản đau, ra đi một chút. Đối với Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha chỉ là khóe miệng co quắp một chút, cũng chưa từng nói thêm cái gì. Mặc dù nàng cảm thấy này Thái hậu nương nương có đôi khi nói từ ngữ nàng cũng chưa từng nghe qua, đặc biệt mới mẻ, chỉ là Thái hậu nương nương lại phi thường ngay thẳng, làm cho người ta một khi tiếp xúc liền sẽ thích, cho nên đây cũng là nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ Thái hậu nương nương nguyên nhân. Ngay Thúy Nha trong lòng suy nghĩ lúc, Thúy Nha cũng thả tay xuống thượng việc, theo Lạc Đồng Đồng phía sau, hướng phía Mộng Nguyệt đi ra ngoài điện. Hôm nay vạn lý trời quang, diễm dương cao chiếu, gió nhẹ từ từ, là một phi thường hợp lòng người ngày lành. Ngự trong vườn hoa hoa nhi, toàn bộ xinh đẹp nở rộ, đỏ tươi xá tử, tranh phương khoe sắc, rất là mê người. Lạc Đồng Đồng một bên thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, bất chi bất giác gian, người liền đi tới bên hồ. Cổ đại nước hồ, không giống như là hiện đại bị ô nhiễm lợi hại, ở đây thủy nguyên, không có bị ô nhiễm quá, gợn nước trong vát, trong suốt thấy đáy, cho nên, theo trên hồ nhìn đi xuống, còn có thể nhìn thấy kia từng nhóm một con cá, tự do tự tại vui chơi thỏa thích, rất là khoái hoạt. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, nghe nói con cá ký ức chỉ có thất giây đồng hồ, cho nên sẽ không nhớ bất luận cái gì không vui. Thật tốt, mỗi ngày cũng có thể đủ như vậy tự do tự tại vui chơi thỏa thích. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, đi theo Lạc Đồng Đồng phía sau Thúy Nha không khỏi sửng sốt, vẻ mặt không hiểu, Thái hậu nương nương làm sao biết con cá ký ức chỉ có thất giây đồng hồ? Nô tỳ thế nào không biết? Ha ha, ngươi không biết sự tình rất nhiều. Ngoặc kép, hết chương.